Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Phù Binh Chiến. Đương nhiên là giết, trước phế đi, sau đó lại từ từ giết chết, không đem hắn tra tấn một năm trước, lại há có thể hả giận. Phần lớn người đều là chủ trương lập tức đem Thạch Hạo cầm xuống, làm trọng phạt, không ổn. Ác tử kia hiện tại đã chứng minh, hắn có được càng ba cái tiểu đẳng cấp chiến đấu thực lực. Cùng cái kia tiểu hắc một dạng, chính là so Lục Vân còn muốn ưu tú thiên tài. Lục gia khẳng định sẽ muốn đem chi thu nhập dưới trướng. Cho nên, chúng ta nếu như tùy tiện đối với ác tử kia xuất thủ, cực khả năng chọc giận Lục gia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là trầm mặc lại. Đừng nhìn thành gia danh xưng hào môn, ở trong Tam Nguyên thành gần với Lục gia, càng có Bỉ Ngạn cường giả tọa trấn, nhưng là cuối cùng bọn hắn chẳng qua là Lục gia chó săn, một khi ảnh hưởng đến Lục gia lợi ích, bọn hắn sẽ bị không chút lưu tình diệt trừ rơi. Tại mấy trăm năm trước, liền có Lục gia một cái phụ thuộc gia tộc ra cái võ đạo kỳ tài, thậm chí tại dưới tình huống không có chỉ dẫn đột phá vào quan tự tại. Nhưng kết quả đây, bị Lục gia nghi kỵ, cố kỵ, xuất động 7 vị quan tự tại cường giả, trực tiếp đem tên thiên tài này trấn sát, gia tộc phụ thuộc kia cũng bị xóa đi, đối ngoại thì tuyên bố bọn hắn muốn làm phản, dù sao bị diệt tộc, cái gì đều là do Lục gia định đoạt, cho nên thành gia đương nhiên không muốn bước gia tộc phụ thuộc này theo gót. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngồi yên không lý đến sao? Có người thành gia không phục, hiện tại trước chỉ có thể yên lặng nhìn Lục gia nói thế nào. Có thành gia đại lão giải quyết dứt khoát, nếu như Lục gia quyết định muốn trọng dụng kẻ này, chúng ta cũng chỉ có tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng là kẻ này quá mức yêu nghiệt, đoán chừng Lục gia cũng sẽ không yên tâm, nói không chừng liền sẽ trừ chi. Thành gia những người khác là gật đầu, đây không phải không có tiền lệ. Một đêm đi qua, Thạch Hạo tu luyện hoàn tất, lần nữa tiến đến sân đấu võ. Lần này, tiểu hắc liền không có đi cùng, hắn cũng không phải là một cái người thích náo nhiệt, tình nguyện tại tiệm thuốc canh cổng, hay là bồi tiếp đại hoàng cầu ngồi, nửa ngày không ai cùng hắn nói chuyện cũng đừng gấp, chỉ cần không đói bụng bụng liền có thể. Tứ cường chiến liền không chút huyền niệm, lần này trong trận đấu, Thành Tung được công nhận mạnh nhất, ngay cả hắn đều bị Thạch Hạo đánh bại, Thạch Hạo còn sẽ có đối thủ sao? Vòng bán kết cũng là như vậy, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng trận chung kết. Chỉ cần lại thắng một trận, Thạch Hạo liền có thể thu hoạch được lần này luận võ giải thi đấu hạng nhất. Cầm xuống viên kia thương diễm quả làm ban thưởng. Đến một ngày này, sân đấu võ ngồi đầy người. Mặc dù tranh tài hẳn là không có bất ngờ, có thể dù nói thế nào cũng là trận chung kết. Đến đây người quan chiến vẫn là rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền bị thông chi tiến nhập sân đấu võ. Đối thủ của hắn cũng xuất hiện, chính là một tên 28-29 tuổi thanh niên. Xem ra là vừa vặn dẫm lên 30 tuổi cái đuôi. Lần tiếp theo giải thi đấu ngôi sao mới nổi khẳng định không có phần. Người này gọi Chư Thần Hải, cũng không phải là xuất từ cái nào hào môn, mà có thể dựa vào bản thân cố gắng tại 30 tuổi đạt tới trước 6 bước dưỡng hồn. Người này cũng là không thể khinh thường. Xin mời, Chư Thần Hải hướng về Thạch Hạo chắp tay. Xin mời, Thạch Hạo hoàn lễ. Hắn người này kỳ thật một chút kiêu ngạo cũng không có. Ai khách khí với hắn, hắn cũng đối ai khách khí. Nhưng mà, chỉ là tiếp theo trong nháy mắt mà thôi. Chư Thần Hải liền lấy ra một tấm phù binh, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Ông, phù binh phát quang. Gia thú lập tức tan rã, mà ba đạo băng tiễn lại là trống rỗng mà sinh, hướng về Thạch Hạo bắn tới. Hiu hiu hiu, nhanh vô cùng. A, đây không phải một tên con em bình dân sao? Thế nào phù binh? Thạch Hạo nhướng mày, lại là đấm ra một quyền. Trong hỏa diễm hừng hực, băng tiễn bị đánh nát, nhưng vẫn là có vụn băng hướng hắn đánh tới. Mà hàn ý lãnh lẫm, cũng cấp tốc đem Thạch Hạo trên nắm tay hỏa diễm dập tắt. Tẩm cốt hàn ý đánh tới, còn tốt, bị ngọn lửa như thế chặn lại. Mặc dù y nguyên rét lạnh, lại muốn tốt rất nhiều. 9 bước cấp bậc phù binh, cái này tương đương với 9 khoảng cách ngắn người tại hướng Thạch Hạo xuất thủ. Uy lực tự nhiên lớn, chư thần hải thấy thế, tự nhiên đại hỉ, lại lấy ra một tấm phù binh, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Hay là 9 bước cấp bậc phù binh, Thạch Hạo chợt cảm thấy cổ quái. Muốn nói chư thần hải có thể lấy ra một tờ nhị tinh phù binh. Vậy còn nói còn nghe được. Dù sao hắn bớt ăn bớt mặc, có thể kiếm tiền mua được một tấm phù binh cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, liên tiếp xuất ra 2 tấm đến. Cái này không được bình thường. Hắn lấy ở đâu nhiều như vậy tiền? Phải biết, trước đó tiểu mập mạp kia gặp người liền phát linh thạch. Thế nhưng không có xa xỉ đến xuất ra 2 tấm phù binh tình trạng. Chư thần hải bằng lại là cái gì đâu? Trừ phi, có người ở sau lưng duy trì. Dụng ý chính là mượn đao giết người. Là thành gia sao? Chính mình phế đi thành tung. Cho nên thành gia cho chư thần hải cung cấp phù binh. Để mà đối phó chính mình. Nếu như là thành gia mà nói. Vậy có được dạng này tài lực liền không ly kỳ. Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên thì là ra sức chống đỡ lấy. Hắn thông thường chiến lực liền đạt đến 8 bước. Cho nên, mặc dù hóa giải đến 10 phần khó khăn, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Ngẫu nhiên ăn vào 1-2 cái công kích, lấy hắn cường hoành thể phách cũng hoàn toàn chịu nổi. Thế nhưng là, cái này y nguyên đem tất cả mọi người hù dọa. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo còn có thể trèo trống. Nếu như chỉ là một tấm phù binh mà nói, thế thì cũng coi như 8 bước chiến lực mặc dù không có khả năng địch nổi 9 bước. Nhưng ngăn lại một kích nhiều nhất chỉ là thụ chút thương. Chết là chắc chắn sẽ không chết. Thậm chí còn có thể tránh khỏi trọng thương. Nhưng là từng tấm phù binh như vậy không cần tiền giống như ném ra đến. Lại như cũ không cách nào đánh bại Thạch Hạo. Đây cũng là cái quỷ gì? Tiểu tử này thực lực đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Trước mấy ngày đám người vẫn chỉ là cho là hắn có thể càng 3 cái tiểu đẳng cấp. Nhưng bây giờ, không ai nghĩ như vậy. Làm sao cũng phải vượt 4 cấp A. T, phải biết liền xem như tại trong đỉnh cấp đại giáo. Cực kỳ xuất sắc truyền nhân cũng bất quá có thể vượt 4 cấp mà thôi. Thạch Hạo chi yêu nghiệt, lại có thể so sánh dạng này siêu cấp thiên tài. Trời à, trên khán đài, Lục Vân sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Chư thần hải sử dụng phù binh đều là hắn cung cấp. Vốn cho rằng điều này có thể đem Thạch Hạo chấn sát. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng, Thạch Hạo thế mà yêu nghiệt đến tình trạng như vậy. Có thể vượt 4 cấp mà chiến. Thậm chí, Thạch Hạo vượt 4 cấp này còn không phải đơn giản cấp 4. Mà là cùng hắn đến gần vô hạn vượt 3 cấp một dạng. Cơ hồ đạt đến càng 5 cấp tình trạng. Bằng không mà nói, tại bị nhiều như vậy phù binh oanh tạc phía dưới, sớm hẳn là xong đời. Lục Vân không khỏi sát khí càng rực. Thiên tài như vậy làm sao có thể đủ để hắn sống thêm xuống dưới. Coi như không có An Nguyệt Mai yếu tố này, hắn cũng phải ăn ngủ không yên. Mà ở trong sân, chư thần hải cũng càng ngày càng hoảng. Phù binh sắp sử dụng hết, cho dù là Lục Vân cũng không có khả năng cung cấp hắn vô hạn số lượng phù binh. Coi như Lục gia cường giả vô số, có thể phù binh sử dụng ra hung thú, máu hung thú chẳng lẽ không cần tiền? Đây chính là cực lớn tiêu hao, chính là Lục Vân cũng đến kiềm chế. Nhưng bây giờ mà nói, hắn đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải dựa vào phù binh ngăn chặn Thạch Hạo, bằng không mà nói, Thạch Hạo liền sẽ khởi xướng phản kích. Hắn cũng không cho rằng chính mình ngăn cản được tới, hắn lại oanh vài cái, duỗi tay ra, lại là sờ soạng cái không, phù binh sử dụng hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.